Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phàm Trần Thần Vượt tập 54, Asgard, vườn hoa vĩnh hằng, một thân ảnh khoác áo choàng xám bước qua vườn hoa lầy lội. Dòng suối thanh khiết chảy theo đầu ngón tay, tự như mưa phùn vẩy xuống từng ngóc ngách trong vườn, gió nhẹ nổi lên, thổi bay mái tóc vàng rối bù. Bragi đứng trên mảnh đất cô quạnh, quay đầu nhìn về phía xa, dưới tầng mây trĩu nặng, từng đợt tiếng nổ mơ hồ truyền đến từ nơi xa. Ngôi nhà gỗ mục nát rung chuyển theo mặt đất, phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ, dường như sắp đổ sụp đến nơi. Bragi thu ánh mắt lại, liếc nhìn ngôi nhà gỗ trước mặt, thở dài, ngôi nhà này cũng nên sửa lại một chút rồi, bên ngoài đã loạn thành thế này, người vẫn còn ở đây trồng hoa tưới nước sao? Người không tò mò chút nào à? Trên con đường lát đá xanh, nữ thần quá khứ U Đần nghi hoặc lên tiếng, tò mò cái gì? Tình hình của Asgard? Ta không hứng thú. Bragi lắc đầu, đầu ngón tay tiếp tục điểm nhẹ vào không trung. Mỗi lần vung tay, một dòng suối lại hóa thành mưa, tưới đẫm từng tấc đất, hắn mặc một bộ áo choàng xám mộc mạc, đứng đó như một nhạc trưởng trầm lặng. Gieo rắc những hạt giống sinh mệnh lên mảnh đất tĩnh mịch, Loki cũng được, Thor cũng thế, ai trong số bọn họ chiến thắng cũng không liên quan đến ta, ta chỉ hy vọng khi thê tử của ta trở về, vườn hoa này có thể khôi phục lại dáng vẻ xưa. Nếu nàng nhìn thấy khu vườn chúng ta cùng nhau vun trồng cuối cùng lại biến thành thảm cảnh thế này, nàng sẽ đau lòng lắm. Trong mắt Bragi tràn đầy sự dịu dàng, nữ thần quá khứ Uda nhìn Bragi đang chuyên tâm tưới nước, vẻ mặt có chút phức tạp. Bragi ca ca, ta có thể cùng ngươi trồng hoa được không? Nữ thần tương lai cùng tết tóc hai bím. Không biết từ đâu ôm tới một túi hạt giống cúc lân thác, chạy đến bên cạnh Bragi, nghiêng đầu hỏi. Bragi khẽ mỉm cười, đưa tay sờ đầu nàng, đương nhiên là được. Skun reo hò một tiếng, ôm túi hạt giống cúc lân thác hưng phấn chạy trên mặt đất. Bàn tay nhỏ bé vốc từng nắm hạt giống, thỉnh thoảng lại tung lên trời, tràn đầy sức sống. Bragi dẫn dòng nước, lần lượt tưới lên mảnh đất mà Skun đã gieo hạt. Một dải cầu vồng như ẩn như hiện lơ lửng trên không trung phía trên ngôi nhà gỗ, xoẹt xoẹt, những tiếng động nhỏ li ti truyền ra từ lòng đất. Từng mầm xanh phá vỡ bề mặt, tự như những niềm hy vọng trỗi dậy từ lòng đất, đua nhau sinh trưởng giữa tro tàn phế tích. Bragi sững sờ, sau đó kinh ngạc mở to hai mắt không thể tin được, nảy mầm rồi. Sao có thể, đứa bé này chưởng quản pháp tắc gia tốc thời gian đấy. Nữ thần quá khứ U Đờ nhìn cảnh Skun vui cười chạy nhảy, khóe miệng cũng nở nụ cười cưng chiều. Có nàng ở đây, mảnh vườn hoa này của ngươi, e rằng chưa đến một giờ đã có thể nở rộ hoàn toàn. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Bragi vỗ tay liên tục. Niềm vui lộ rõ trên mặt, hắn như nghĩ đến điều gì, lại quay đầu nhìn về phía U Đờ. Phải rồi, Vơ Than đi đâu? Nàng đang quan sát Asgard. U Đờ bình tĩnh đáp, hình như có thần của đại hạ xông vào. Nội chiến Bắc Âu, ba nữ thần chúng ta chưa từng can dự, nhưng nếu có ngoại địch xâm lấn, nàng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Thần của đại hạ, nghe thấy ba chữ này, trong đầu Bragi lập tức hiện lên thân ảnh của Tôn Ngộ Không, không biết con khỉ đó có đến đây không nhỉ, vậy còn ngươi? Sao ngươi không đi? Ta phải ở lại đây. Bảo vệ ngươi. U Đờ bình tĩnh nói là bảo vệ, nhưng thực chất là giám sát chặt chẽ. Skun đã tiên đoán Bragi sẽ trở thành nguồn cơn của chư thần hoàng hôn, cho dù bọn họ đã hành động để cố gắng trì hoãn ngày đó đến, nhưng như vậy vẫn chưa phải là vẹn toàn. Vì vậy, U Đờ đã chủ động ở lại để trông chừng Bragi, phòng ngừa hắn có hành động nào ngoài kế hoạch. Còn Skun, bản thân nàng chỉ là một đứa trẻ không có sức chiến đấu, tự nhiên phải đi theo U Đờ. Bragi khẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ đi sát sau lưng Skun. Không ngừng tưới nước cho những hạt giống trong lòng đất, trong tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của Skun, mảnh đất tĩnh mịch này dần dần bừng lên sức sống mới. Phập, Fenrir đột nhiên lao tới, trong nháy mắt cắn nát bả vai của một vị thần tộc người lùn đang lao đến, xé toạc thành một màn sương máu, thần lực va chạm dữ dội, chấn sập hàng loạt thần điện xung quanh. Bụi bặm hòa cùng sương máu đỏ tươi bay lên ngút trời. Một thiếu nữ khoác áo choàng đen nhúng máu đứng trên lưng ma lang, lao vút đi, phía sau nàng. Mấy bóng người bám sát theo. Đội ngũ hơn 10 người này giống như một mũi kiếm sắc bén, nhắm thẳng vào trung tâm Asgard, dù liên tục có các vị thần đến ngăn cản, nhưng chủ lực của các thần Asgard đã sớm tan tác trong trận chiến ở cầu Bifrost. Những vị thần chạy đến từ nơi khác không có người lãnh đạo, chẳng khác nào một đám ô hợp. đối mặt với toán trọng phạm hung ác này, bọn họ căn bản không thể tạo thành mối đe dọa quá lớn. Mập mạp, vết thương của ngươi không sao chứ? Lâm Thất Dạ điều khiển Cân Đẩu Vân. Nhìn Bách Lý Mập Mạp đang ôm eo rên rỉ phía sau, lo lắng hỏi, không sao, chỉ bị ngọn thương kia sượt qua một chút thôi. Không đợi Bách Lý Mập Mạp trả lời, An Khanh Ngư đang băng bó cho hắn đã lên tiếng, ta vừa lĩnh ngộ được mấy cấm khư loại trị liệu, có thể chữa lành cho hắn. Chỉ là có thể sẽ hơi đau một chút. Vừa dứt lời, Bách Lý Mập Mạp liền hét thảm một tiếng, hê hê hê hê hê. Tiếng cười ngây ngô của Tào Nguyên vang lên đúng lúc, Lâm Thất Dạ đang định nói thêm gì đó, ánh mắt liếc lên không trung, còn người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn không chút do dự, một cước đạp bay Tào Nguyên đang cười ngây ngô, đồng thời giải tán Cân Đẩu Vân dưới chân, cả người xoay hơn nửa vòng trên không, lùi về phía sau bằng một tư thế quỷ dị, gần như cùng lúc Lâm Thất Dạ hành động, trong mắt An Khanh Ngư cũng lóe lên một tia xám xịt. Hắn túm lấy vai Bách Lý Mập Mạp, thân hình như kinh hồng lướt ngang ra xa mấy trăm mét, chỉ để lại những tàn ảnh bị một bóng thương màu nâu từ trên trời giáng xuống xé nát. Bóng thương màu nâu lướt qua vị trí của Lâm Thất Dạ chừng 10 mét. Thần quang cuộn lên trong nháy mắt rạch một vết thương sâu thấy xương trên lưng hắn. Nếu tốc độ của hắn chậm hơn một chút nữa, chỉ sợ cả người đã bị xé thành mảnh vụn. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Lâm Thất Dạ cũng đã nhìn rõ hình dáng của bóng thương màu nâu kia. Đây là một cây trường thương được điêu khắc từ cành cây. Cây trường thương bằng cành cây như sấm sét lướt qua bầu trời, đánh sập thần điện bên dưới thành một đống đổ nát. Một thân ảnh khoác thần bào màu xanh đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Chậm rãi rút cây trường thương cành cây đó lên, hai mắt hắn híp lại, nhìn chăm chú vào Lâm Thất Dạ trên bầu trời, dường như có chút kinh ngạc. Lâm Thất Dạ nhận ra người này, mới sáng nay thôi, bọn họ còn hành động cùng nhau, thần rừng xanh, Vera, không hổ là tiên tri Minz đã xoay chúng ta như chong chóng, quả là có tài. Vera vẻ mặt không đổi, tay cầm trường thương làm từ nhánh cây, thản nhiên nói, lòng Lâm Thất Dạ lập tức trầm xuống. Sự xuất hiện của Vera đồng nghĩa với việc các vị thần phe Thor đã bắt đầu hành động. Asgard hiện tại tuy không có chí cao thần, nhưng số lượng thần minh ở đây, bao gồm cả các chủ thần, vẫn là nhiều nhất trong tất cả thần quốc trên địa cầu. Chỉ có điều, sau khi Odin qua đời, nơi đây như rắn mất đầu, các vị thần phần lớn chia thành ba phe, một bộ phận ủng hộ Loki, một bộ phận ủng hộ Thor, số còn lại thì lựa chọn trung lập quan sát, dù chia làm ba phe, nhưng qua quan sát, Lâm Thất Dạ đã sớm phát hiện ra rằng những thần minh thực sự có sức chiến đấu đỉnh cao đều phân tán ở hai phe cánh đầu tiên, ví dụ như nữ vương minh giới Hela. Chiến thần Ti, quang minh chi thần Banu, sầm lâm chi thần Vera. Chỉ có những tồn tại không vướng bụi trần như tam nữ thần, cùng một vài thần minh thực lực yếu kém hoặc không giỏi chiến đấu mới lựa chọn trung lập, mà các thần minh phe Loki đã bị tiêu diệt quá nửa trong trận chiến ở cầu Bifrost, số còn lại cũng biến mất không thấy tăm hơi sau cái chết của Loki. Bây giờ, phiền phức lớn nhất chính là phe của Thor, với thực lực vẫn còn nguyên vẹn, cái chết của Loki cũng đồng nghĩa với việc Thor đã hoàn toàn không còn đối thủ cạnh tranh. Có thể nắm quyền toàn bộ Asgard, Lâm Thất Dạ không biết Thor đã đi đâu làm gì trong khoảng thời gian biến mất, nhưng Sâm Lâm Chi Thần Vera đã xuất hiện, chứng tỏ việc hắn muốn làm đã hoàn thành. Sau chuyện này, hắn chắc chắn sẽ lấy thân phận vương tử duy nhất để thống lĩnh toàn bộ thần minh còn lại của Asgard, đến vây quét đám người Tư Tiểu Nam và thế lực đại hạ. Nói cách khác, các vị thần Bắc Âu vốn chia năm xẻ bảy giờ đã có xu hướng đoàn kết lại, đây không nghi ngờ gì là một tin tức xấu đối với bọn họ, sự thật chứng minh. Lo lắng của Lâm Thất Dạ không hề sai, sau khi Sâm Lâm Chi Thần Vera xuất hiện, liên tiếp mấy luồng sáng xẹt qua chân trời, vây quanh đám người Tư Tiểu Nam. Chiến thần Ti Tây cầm trường kiếm, lạnh lùng nhìn Lâm Thất Dạ ở phía xa, trên mặt lộ vẻ tức giận chưa từng có, người là do Lâm Thất Dạ lừa gạt, cầu là do Lâm Thất Dạ mở, ngục cũng là do Lâm Thất Dạ cướp, có thể nói cuộc khủng hoảng lớn nhất mà Asgard phải gánh chịu trong mấy trăm năm qua đều do một tay người đại hạ giả dạng thành tiên tri này gây nên, vậy mà hắn cứ thế đàng hoàng ở bên cạnh bọn họ. Dùng cái gọi là tiên đoán để xoay bọn họ như chong chóng. Đây là một sự sỉ nhục to lớn đối với Thor và tất cả các vị thần phe hắn, so với Tư Tiểu Nam kẻ cầm đầu tạo phản, cùng những trọng phạm trốn ra từ nhà lao, người mà bọn họ căm hận đến tận xương tủy vẫn chính là Lâm Thất Dạ, dường như cảm nhận được những ánh mắt sắc như dao của các vị thần. Lâm Thất Dạ lặng lẽ lùi lại nửa bước, nấp sau lưng mấy vị trọng phạm á thần, Thor đại nhân đã kế vị thần vương, các vị thần Bắc Âu đều nghe theo vương mệnh. Trò hề này cũng đến lúc kết thúc rồi. Ánh mắt Ti lướt qua các trọng phạm bên dưới, lạnh giọng nói, bây giờ chủ động đầu hàng, quay về địa lao vực sâu, tất cả mọi chuyện vừa xảy ra có thể không truy cứu, nếu không giết không tha. Nhiều trọng phạm á thần ở đây đều biến sắc, ánh mắt một vài người đã lóe lên, dường như bắt đầu dao động. Thò kế vị thần vương thì sao chứ? Tư Tiểu Nam đứng trên lưng Ma Lan, nhàn nhạt lên tiếng, hắn cuối cùng cũng đâu phải chí cao thần. Chỉ bằng các ngươi, chưa chắc đã cản được chúng ta. Ha ha, bây giờ đến lượt ngươi lên tiếng sao? Chiến thần Ti nhìn về phía Tư Tiểu Nam, cười lạnh, chỉ là một con người trộm pháp tắc của Loki để thành thần mà thôi. Ngươi quên rồi sao, trước đó ở trong thần điện, ngươi đã bị Thoa Đại Nhân đánh cho gần chết thế nào? Nếu không phải Thoa Đại Nhân nhân từ, bây giờ ngươi đã là một cái xác rồi. Chỉ bằng mấy tên nhân loại các ngươi, cộng thêm vài con chuột vượt ngục, thật sự cho rằng có thể gây ra sóng gió gì ở Bắc Âu sao? Tiếng của Ti còn chưa dứt, một vệt kiếm quang đã thoáng hiện trên bầu trời. Trong chớp mắt xuất hiện ngay trước mi tâm của hắn, tốc độ của kiếm này thực sự quá nhanh, nhanh đến mức mũi kiếm gần như đã chạm vào mi tâm của Ti, hắn mới miễn cưỡng nhìn thấy hình dáng chui kiếm. Cùng lúc đó, một tiếng kiếm ngân vang trong trẻo xé toạc mây xanh, vang vọng bên tai tất cả mọi người, keng. Đồng tử của Ti đột nhiên co lại, thần lực toàn thân ầm ầm bộc phát, hắn nghiêng người né tránh với tốc độ kinh người, nhưng dù vậy, kiếm phong vẫn xé toạc gò má trái của hắn, trong khoảnh khắc để lại một vết máu loang lổ sâu đến thấy xương. Ti đột ngột lùi lại mấy dặm, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, hắn vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn về kiếm quang lượn một vòng giữa không trung rồi rơi vào tay một thân ảnh áo đen đang lăng không bước tới ở phía xa, là ngươi. Ti nhìn thấy người kia, đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ vẻ kinh ngạc. Chu Bình lưng đeo hộp kiếm, một tay rút kiếm, chân đạp hư không chậm rãi bước tới, chỉ bằng bọn họ thì không được. Vậy thêm cả chúng ta thì sao? Tiếng của hắn vừa dứt, hai luồng sáng kinh hồng bay lượn qua mây xanh, thần uy kinh khủng như biển gầm gào từ trên trời trút xuống. Hóa thành hai thần ảnh đại hạ được bao phủ trong thần quang, một người vai vác cây côn đỏ mạ vàng, mình khoác hoàng kim chiến giáp, đôi mắt như hai vầng mặt trời rực rỡ chói lòa, một người ngân giáp ngân bào, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao. Một con mắt dọc từ mi tâm mở ra, thần uy cuồn cuộn mênh mông, trời ạ, đẹp trai quá. Dưới mặt đất, Kỷ Niệm nhìn thấy Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn đứng sóng vai, hai mắt lập tức sáng như sao. Ngược lại, sắc mặt của chiến thần Ti càng lúc càng khó coi, trận chiến ở cầu Bifrost và cuộc náo động ở địa lao vực sâu đã khiến Asgard nguyên khí đại thương. Bây giờ hai nhóm người này hợp lại, đối với bọn họ không nghi ngờ gì là một phiền toái cực lớn, giết bọn chúng. Hắn lạnh lùng phun ra hai chữ. Rất nhiều thần minh phe Thoa đang vây quanh liền cùng nhau xông lên, Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn liếc nhìn nhau, hai đạo pháp tướng đồng thời trỗi dậy sau lưng, trực tiếp lao về phía đầy trời thần minh, xông ra ngoài. Tư Tiểu Nam đứng trên lưng Fenrir, thấy cảnh này liền gầm nhẹ một tiếng, thân hình nhảy lên. Các trọng phạm khác thấy có thần minh đại hạ đến tương trợ, lòng quân lập tức ổn định. Cười gằn rồi theo sát phía sau, lao vào chiến đấu với đầy trời thần minh, cùng lúc đó, một vệt kiếm quang lại lần nữa xuyên thủng hư không. Chỉa thẳng vào mặt Ti, lần này, Ti đã sớm đề phòng, nhanh chóng giơ trường kiếm trong tay lên, vội vàng đón đỡ cổ kiếm màu vàng sẫm đang lơ lửng giữa không trung, thần lực mênh mông tuôn ra, Chu Bình, ngươi đừng quá đáng. Ti gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh áo đen đang sừng sững đứng đó ở cách không xa, nghiến răng nói, Chu Bình thấy vậy, khẽ mỉm cười, hai năm trước, lúc ngươi còn nguyên vẹn cả hai tay cũng không phải là đối thủ của ta. Bây giờ, ngươi lấy gì để cản ta? Thần Sơn, những bậc thềm đá nối tiếp nhau kéo dài từ mặt đất, tựa như một chiếc thang dài dẫn lên trời, chọc thẳng vào trong mây. Tại điểm cuối của những bậc thềm, trên đỉnh cao nhất của Asgard, một tòa thần điện rộng lớn tráng lệ sừng sững đứng đó. Đứng trước cửa ngôi thần điện này, có thể thu hết toàn cảnh thần quốc vào tầm mắt. Ngôi thần điện này chỉ có các đời thần vương mới có thể cư ngụ, và chủ nhân đời trước của nó chính là Odin, thò đứng trước cửa thần điện. Nhìn chăm chú xuống chiến trường hỗn loạn dưới chân núi, mái tóc quăng màu vàng kim phất phơ trong gió nhẹ giữa những tầng mây, tấm áo choàng đỏ tươi nổi bật trên nền đại điện thánh khiết, vô cùng bắt mắt, Thoa. Họ có thể giữ vững được không? Xếp từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy eo Thoa, có chút lo lắng hỏi, có thể. Thoa quả quyết, coi như những rắc rối liên tiếp đã khiến các vị thần tổn thất nặng nề, nhưng Asgard dù sao cũng là một thần quốc đỉnh cao của thế gian, không dễ dàng sụp đổ như vậy. Hiện tại ta đã kế thừa ngôi vị thần vương. Lòng người quy về một mối, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ tán thân dưới chân các vị thần Bắc Âu chúng ta. Thoa giơ đầu ngón tay lên, từng luồng ảo ảnh mông lung ngưng tụ từ hư không, tự như một vùng biển mênh mông lượn lờ bên cạnh hắn. Một viên lăng kính trong suốt như pha lê hiện lên từ vùng biển mênh mông này, dưới sự dẫn dắt của Thoa, dần dần bay về phía đỉnh của ngôi thần điện. Đã kế thừa ngôi vị thần vương, bản nguyên của thần quốc Asgard tự nhiên cũng phải cùng hắn trở về thần vương điện. Khi viên lăng kính pha, lê kia chậm rãi khảm vào chỗ lõm trên đỉnh thần điện. Ánh sáng ảo diệu tuyệt đẹp liền theo những đường vân màu xám lam mà dần sáng lên, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thần điện, Bên trong thần điện rộng rãi trống trải, ánh sáng của bản nguyên lăng kính nở rộ, những đường vân ảo ảnh chảy trôi tự như huyết mạch của thần điện, đang đập lên từng nhịp theo tần số lấp lóe của bản nguyên. Sau khi đưa bản nguyên trở về vị trí cũ, một viên pha lê nhỏ màu tím từ lòng bàn tay Thor lơ lửng bay lên, bay thẳng về phía bản nguyên của thần quốc. Đây là linh hồn Eden mà Bragi mang tới. Dựa vào bản nguyên của thần quốc để nuôi dưỡng, Eden thật sự có thể phục sinh sao? Sip không nhịn được hỏi, không biết, nhưng nếu Bragi đã nói vậy, chúng ta chỉ cần làm theo là được. Thor lắc đầu, dù sao chuyện này đối với Asgard cũng không có tổn thất gì. Sau khi viên pha lê tím này dung nhập vào biển ảo ảnh của bản nguyên, Thor liền xoay người, nhìn xuống chiến trường bên dưới, sâu trong đôi mắt lóe lên tia sét màu tím sậm. Sip, ngươi ở lại đây. Ta xuống giúp bọn họ một tay. Vâng. Hắn vươn tay ra, một cây búa nhỏ màu bạc liền bay vào trong tay. Ngay khi hắn chuẩn bị lao xuống núi, một tiếng thở dài từ sau lưng hai người truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, Thor và Sip đồng thời sững người, đồng tử hơi co lại. Tiêu Vera và những người khác đã cùng các vị thần khác đi chặn đánh ngoại địch. Trong thần vương điện này, lẽ ra chỉ có hai người bọn họ mới phải. Tiếng thở dài này lại từ đâu tới? Thor lập tức nắm chặt chuôi búa bạc, lôi quang dày đặc bắn ra. Hắn đột ngột quay đầu nhìn về phía sau, đang định vung búa thì ngay khoảnh khắc thấy rõ thân ảnh đó, cả người hắn liền sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy trên đống đổ nát của ngai vàng trắng muốt đã vỡ tan từ lâu, một thân ảnh quen thuộc khoác tấm thần bào rách nát đã đứng ở đó từ lúc nào, những con côn trùng nhỏ màu đỏ thẫm đang điên cuồng ngọ ngoậy trong hốc mắt, nhìn hai người Thor dưới điện với ánh mắt phức tạp. Phụ vương. Thor kinh hãi thốt lên, người đứng trong thần vương điện không phải ai khác, chính là thần vương đời trước của Asgard, cũng là phụ thân của Thor. Odin, kể từ khi bị đạo đức thiên tôn truy sát phải rời đi, Odin chưa từng xuất hiện lại ở Asgard. Rất nhiều vị thần Bắc Âu đều đoán rằng hắn đã chết, hoặc đã bị truy sát đến nơi khác và sẽ không bao giờ trở về nữa. Nhưng Thor vạn lần không ngờ tới, vào thời khắc mấu chốt này, Odin vậy mà lại trở về. Thor đứng trước cửa thần điện, trong nhất thời, lại không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Odin. Đó là phụ thân của hắn, là thần vương đời trước của Asgard, là sự tồn tại mà hắn từng kính ngưỡng nhất. Nhưng đồng thời, đó cũng là kẻ đã phản bội Asgard, là đồng minh của Cthulhu, kẻ đã một tay gây ra thảm họa sương mù. Suýt chút nữa đã hủy diệt toàn bộ Bắc Âu trong chớp mắt, Thor. Odin nhìn Thor, dường như có chút thất vọng, không ngờ rằng, cuối cùng lại là ngươi nắm giữ Asgard. Ta đã nghĩ, người đứng ở đây sẽ là Loki. Nghe Odin nói vậy, Thor sững sờ, sắc mặt có chút khó coi. Phụ vương, ngài không tin tưởng ta sao? Thor cau mày, nghiêm túc nói, để ta làm thần vương, Asgard sẽ chỉ cường thịnh hơn. Tính cách của Loki, căn bản không hợp làm vua. Odin lắc đầu, chậm rãi nói, trong chuyện làm thần vương, ta tin ngươi tuyệt đối có thể làm tốt hơn Loki. Thậm chí làm tốt hơn cả ta, đáng tiếc, ngươi đã sai một chuyện, Thor, ta cần, không phải một vị thần vương có thể dẫn dắt Asgard đến cường thịnh hơn, mà là một con rối có thể thay ta điều khiển các vị thần Bắc Âu. Phụ vương, ta không hiểu ý của ngài. Lông mày Thor càng nhíu chặt hơn, Odin nhìn chăm chú Thor, không nói thêm gì nữa, trong thần vương điện rơi vào tĩnh lặng chết chóc, tiếng nổ vang mơ hồ truyền đến từ chân núi, không biết qua bao lâu, giọng nói trầm thấp của Odin lại vang lên, Thor, hài tử thân yêu của ta. Ngươi có bằng lòng đi theo ta, xây dựng lại một Asgard thực sự không? Tiếng kiếm rít liên tiếp vang lên trên tầng mây, trên bầu trời, một thân ảnh phá tan tầng mây, rơi xuống như một ngôi sao băng, bàn tay cầm kiếm của chiến thần Tiêu rung lên nhẹ nhẹ. Vết thương do kiếm gây ra chằng chịt khắp người, trông vô cùng thảm hại. Hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh cổng hộp đen đang bay thấp theo sát phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng và tức giận. Bụi mù mịt trời bay lên, một tiếng gầm từ mặt đất truyền đến, hắn lại lần nữa xông lên trời xanh. Không sợ chết mà lao về phía thanh kiếm kinh thiên động địa kia, gia hỏa này mạng thật dai, bị kiếm thánh tiền bối chém 7-8 kiếm mà vẫn còn nhảy nhót được. Bách Lý Mập ôm vết thương ngồi trên cân đẩu vân, thấy cảnh này không nhịn được mà buông lời cà khịa. Lâm Thất Dạ đang tập trung điều khiển cân đẩu vân, nói, trong số các vị thần Bắc Âu, vẫn có không ít chủ thần hùng mạnh, thực lực của họ không thể xem thường. Ngay lúc Lâm Thất Dạ đang nói, một luồng sáng xẹt qua bầu trời, đột ngột rơi xuống mặt đất cách đó không xa. Làn bụi mờ ảo tan đi, một nữ thần tóc dài với vóc người cao gầy, tay cầm trường thương, chậm rãi bước ra từ trong đó. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo của nữ thần, Lâm Thất Dạ hơi sững người, là nàng. Tào Uyên đã hồi phục như thường, đang điều tức trên cân đẩu vân, ánh mắt liếc về phía nữ thần, lập tức không thể rời mắt đi được, hắn hơi há miệng, kinh ngạc hỏi, Thất Dạ, ngươi biết nàng? Ừm. Lâm Thất Dạ khẽ gật đầu, nữ thần hiện tại. Vơ Than đi. Ngay khi Lâm Thất Dạ nhìn thấy Vơ Than đi, nàng cũng trông thấy hắn. Vơ Than đi. Tiêu, người đang bị Chu Bình điên cuồng đuổi giết, thoáng thấy sự xuất hiện của nàng qua khóe mắt, đôi mắt lập tức sáng lên. Asgard đã đến nước này rồi, các ngươi, tam nữ thần, vẫn còn ở ẩn không ra tay sao? Đừng quên, các ngươi suy cho cùng vẫn là thần của Bắc Âu. Ánh mắt xinh đẹp của nàng khẽ lay động, nhanh chóng rời khỏi người Lâm Thất Dạ. Nàng khẽ thở dài, trường thương bạc trong tay vung lên một vệt dài, không truy sát Lâm Thất Dạ như những vị thần Bắc Âu khác mà đâm thẳng về phía Chu Bình ở bên kia. Cảm nhận được luồng thương mang đang đến gần, Chu Bình, người đang truy sát chiến thần Tiêu, khẽ nhíu mày, hắn lùi lại một bước, từ bỏ Tiêu trước mặt, quay người đâm ra một luồng kiếm mang. Kiếm khí ngập trời tựa mưa rền gió dữ, che kín cả không gian, ào ạt lao về phía bóng hình xinh đẹp đang cầm thương bay tới. Đối mặt với cơn mưa kiếm khí kinh hoàng này, Vơ Than đi không lùi mà tiến tới, mũi thương bất ngờ đâm ra, trong nháy mắt phá tan màn kiếm khí, tạo thành một lỗ hổng lớn. Một luồng thương mang xuyên qua hư không, ép thẳng đến mặt Chu Bình. Keng, một thanh trường kiếm màu vàng sẫm vững vàng chặn đứng mũi thương. Kiếm ý và thương mang va chạm, dư chấn vô hình lan tỏa, trong khoảnh khắc tạo ra một vùng chân không có bán kính hàng chục cây số, tiếng kiếm ngân vang lên, Chu Bình dùng trường kiếm trong tay đẩy văng mũi thương, lướt người lui về sau mấy bước, tà áo đen khẽ tung bay, hắn nhìn chăm chú vào nữ thần cao gầy trước mặt, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc, ngươi là ai? 2 năm trước khi ta đến Bắc Âu vấn kiếm, chưa từng gặp qua ngươi. Ta là hiện tại. Vơ Than đi một tay cầm trường thương. Bình tĩnh cất lời, nhân loại, người rất có tiềm lực, nhưng bây giờ, người vẫn chưa thắng được ta đâu. Nàng vậy mà lại chính diện đánh lui được kiếm thánh tiền bối. Tào Nguyên thấy vậy, vẻ mặt chấn động vô cùng, kể từ khi Chu Bình thành thần, mặc dù đám người Lâm Thất Dạ không thấy hắn ra tay nhiều lần, nhưng bất kể đối thủ của Chu Bình là ai, hắn luôn có thể duy trì thế áp đảo. Điều này khiến bọn họ bất giác cho rằng, Chu Bình đã sớm đạt tới cảnh giới vô địch dưới chí cao, nhưng bây giờ, thực lực của Vơ Than đi lại một lần nữa làm mới nhận thức của bọn họ. Hắn là kiếm tiên của đại hạ, nhưng không phải thế gian vô địch. Lâm Thất Dạ lắc đầu, kiếm thánh tiền bối đột phá thần cảnh, tính ra cũng chỉ mới hơn 3 năm, có thể mạnh hơn tuyệt đại đa số chủ thần đã là rất lợi hại rồi. Thế gian có nhiều thần thoại như vậy, luôn có vài vị thần minh yêu nghiệt còn biến thái hơn cả hắn, có lẽ sau này kiếm thánh tiền bối thật sự có thể đạt đến đương thời vô địch, nhưng không phải bây giờ. Lâm Thất Dạ nhớ rất rõ, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nữ thần hiện tại Vơ Than đi. Tư Tiểu Nam đã từng nói, nàng là quá khứ của tương lai, cũng là tương lai của quá khứ vì nàng mà tồn tại, tương lai vì nàng mà thay đổi, cho dù là Loki và Thor liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của Vơ Than đi, nếu như xếp hạng thực lực của tất cả chủ thần trên thế giới hiện nay, Vơ Than đi không còn nghi ngờ gì nữa chính là sự tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp, Chu Bình không thắng được nàng, cũng là điều hợp tình hợp lý. Ngay lúc mấy người đang trao đổi, một thân ảnh mặc trường bào màu tím theo chỉ vàng ngưng tụ bên cạnh Chu Bình. Không gió mà bay, Tây Vương Mẫu nhìn chăm chú vào Vơ Than đi phía trước, bàn tay nhẹ nhàng giơ lên, một chiếc gương cổ xưa và thần bí từ từ dâng lên sau lưng nàng, thần khí chí cao của đại hạ, Côn Luân kính, mặt gương khẽ lóe lên, định bao phủ thân hình Vơ Than đi vào trong, nhưng nàng dường như đã nhận ra điều gì đó, thân hình như kinh hồng liên tục né tránh trên không trung, vô số tàn ảnh nối tiếp nhau hiện ra, tốc độ lại còn nhanh hơn cả ánh sáng chiếu ra từ Côn Luân kính, Tây Vương Mẫu. Thấy vậy, đôi mày liễu hơi nhíu lại, nàng một tay nâng Côn Luân kính trong lòng bàn tay. Trầm giọng nói với Chu Bình, nàng cứ giao cho ta, người đi giết những vị thần ngươi cần giết đi. Tiếng nói vừa dứt, Tây Vương Mẫu liền hóa thành một luồng thanh quang, đối đầu với trường thương của Vơ Than đi, hai bóng hình xinh đẹp xé toan bầu trời, khi thì giao thủ vang trời, khi thì quần thảo né tránh, tự như rồng bay không ngừng qua lại giữa thực tại và mặt gương. Chu Bình thấy thế cũng không nói nhiều lời, trực tiếp vác kiếm chém về phía Tiêu đang trọng thương. Đám người Lâm Thất Dạ đang không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mấy trận thần chiến kinh thiên động địa. Thì vài sợi dây leo sắc như dao vạch phá hư không, gần như ngay lập tức đã lao đến trước người bọn họ. Tốc độ của những sợi dây leo này quá nhanh, đám người Lâm Thất Dạ dù sao cũng chỉ là phàm nhân, lúc nhận ra nguy hiểm thì đã muộn. Ngay khoảnh khắc những sợi dây leo này sắp xuyên thủng thân thể bọn họ, một tiếng chuông trong trẻo vang lên từ phía sau, đinh linh linh, chuông đồng vang lên, một luồng sóng âm vô hình đánh bay mấy sợi dây leo ở phía trước nhất. Một cỗ xe ngựa liên tục di chuyển trong khoảng sân hư ảo, như một bóng ma xuyên qua thân thể của đám người Lâm Thất Dạ từ phía sau. Rồi nhanh chóng lao ra chắn trước mặt họ, lại có hơn 10 sợi dây leo khác bay tới, tất cả đều găm vào thành xe, phát ra những tiếng va chạm chói tai của kim loại. Mấy người các ngươi còn ở lại đây, không muốn sống nữa à? Giọng của Trần Phu Tử từ trong xe ngựa truyền ra, chỉ nghe một tiếng động nhỏ, cửa xe tự động mở ra, cổ xe ngựa trong khoảnh khắc như sống lại, cuốn phăng cả đám người Lâm Thất Dạ vào trong tâm cảnh, thoát chết trong gang tấc. Lâm Thất Dạ chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, đã thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ cứng. Trước mặt hắn là một chiếc bàn gỗ bày bộ ấm trà tinh xảo, còn phía sau là Trần Phu Tử mặc áo bào xám với vẻ mặt giận dữ. Trần Phu Tử. An Khanh Ngư ngồi bên cạnh Lâm Thất Dạ ngẩn ra, bên ngoài toàn là chủ thần hỗn chiến, các ngươi không chạy xa ra, còn dám ở đây xem kịch. Trận chiến ở cấp độ này là thứ các ngươi có thể xem náo nhiệt được sao? Trần Phu Tử hừ một tiếng, đặt mạnh chén trà trong tay xuống mặt bàn, phát ra một tiếng trầm đục, hắn chỉ tay ra ngoài cửa sổ xe, lũ tiểu tử các ngươi có biết không, nơi này chỉ cần một vị thần bất kỳ ra tay đánh lén là đủ lấy mạng nhỏ của các ngươi rồi. Nếu không phải lão phu vẫn luôn để mắt đến các ngươi, thì bây giờ các ngươi đã là 4 cái xác rồi. 5 cái. Từ trong quan tài, giọng nói yếu ớt của Giang Nhị bổ sung một câu, An Khanh Ngư nghĩ ngợi, ta có lẽ không chết được, chắc là 4 cái. Không, là 3 cái. Lâm Thất Dạ sờ sờ tóc sau gáy, chật, thật ra ta cũng không dễ chết như vậy đâu. Bách Lý Mập Mạp cười hì hì, Tào Nguyên, còn ở đây mà cười toe toét. Trần Phu Tử giả vờ tức giận lườm bọn họ một cái, đám người Lâm Thất Dạ lập tức im bặt. Trần Phu Tử thở dài, khoát tay áo, tóm lại, trước khi bọn họ đánh xong. Các ngươi cứ ở yên trong này, bất kể bên ngoài có đánh thành ra sao, ở nơi này, lão phu sẽ bảo vệ các ngươi bình an. Nghe những lời này, trong lòng Lâm Thất Dạ và mọi người dâng lên một luồng hơi ấm, quả nhiên, dù ở bất cứ đâu, tâm cảnh của Phu Tử luôn có thể mang lại cho hắn cảm giác an toàn tuyệt đối, lúc ở Thương Nam đã là như vậy, bây giờ đến thần quốc Asgard ở Bắc Âu vẫn không hề thay đổi, xoẹt. Lâm Thất Dạ vừa nghĩ đến đây, một tiếng động trầm đục vang lên từ bầu trời phía trên vườn hoa, một nhánh cây to khỏe xé toạc một góc tâm cảnh. Nửa thân cành đâm vào không gian này, tỏa ra dao động thần lực kinh khủng, khóe miệng Trần Phu Tử giật giật, lão mạnh tay ném chén rượu trong tay lên trời. Theo tiếng nổ vang, chén rượu vỡ tan thành vô số mảnh vụn, nửa nhánh cây kia cuối cùng cũng bị chấn văng ra khỏi tâm cảnh. Qua khe hở đó, có thể thấy rõ đôi mắt phẫn nộ của Sâm Lâm Chi Thần Vera đang gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thất Dạ, tâm cảnh nhanh chóng hồi phục, ngăn cách Sâm Lâm Chi Thần đang nổi giận ở bên ngoài. Trước khi khe hở hoàn toàn biến mất, có thể lờ mờ nhìn thấy một thanh tam tiên lưỡng nhận đao vạch qua trời xanh. Cuốn theo thần uy kinh khủng, ép thẳng tới mặt Vera, khụ khụ. Trần Phu Tử chữa lành tâm cảnh, cảnh tượng chim hót hoa nở yên bình bên ngoài cửa sổ vườn hoa lại lần nữa hiện ra. Lão lúng túng ho khan 2 tiếng, cái này. Tuy có thể bảo vệ các ngươi bình an, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ xảy ra chút sự cố nhỏ. Lâm Thất Dạ, ngươi hẳn là hiểu mà, ngươi có kinh nghiệm rồi. Lâm Thất Dạ gật đầu lia lịa, lúc ở Thương Nam, Trần Phu Tử cũng từng bị Indra truy sát như vậy, vừa bị đánh nát tâm cảnh vừa điên cuồng chữa trị, Trần Phu Tử. Ta thấy các vị thần Bắc Âu vây quanh bên ngoài ngày càng nhiều. Giang Nhị bay ra từ bên ngoài quan tài, có chút lo lắng hỏi, chúng ta có thể thắng không? Trần Phu Tử im lặng một lúc, chuyện này, ta cũng không rõ. Nhưng mà, cho dù không thể gây tổn thương nặng cho Bắc Âu, việc toàn thân trở ra hẳn là không có vấn đề gì. Trần Phu Tử vừa nói, vừa lấy ra mấy bộ đồ uống trà, lần lượt bày ra trước mặt các thành viên tiểu đội Dạ Mạc, lại lấy ra một hộp lá trà, bắt đầu ung dung pha trà, rất nhanh, từng chén trà nóng hổi thơm phức đã được đưa đến trước mặt mọi người. Trần Phu Tử, ta không uống được. Giang Nhị trong trạng thái linh hồn ngồi trên ghế, nhìn chén trà nóng trước mặt, cười khổ nói, Trần Phu Tử chẳng hề để tâm mà khoát tay, không sao, cứ coi như là có lòng đi. Giang Nhị, Bách Lý Mập Mạp nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, gật đầu khen, lá trà này không tệ nha, mặc dù so với cây đại hồng bào mẹ của nhà ta thì vẫn kém một chút. Bàn tay đang thưởng trà của Trần Phu Tử hơi khựng lại, Lâm Thất Dạ, sao ngươi không uống? Trần Phu Tử lườm Bách Lý Mập Mạp một cái, sau đó thấy Lâm Thất Dạ vẫn đang im lặng ngồi bên cửa sổ. Không khỏi cất tiếng hỏi, Lâm Thất Dạ nhìn cây cối và hoa cỏ xanh tươi ngoài cửa sổ, cười khổ lắc đầu, những người khác còn đang đổ máu chém giết bên ngoài, còn chúng ta lại chỉ có thể ngồi đây uống trà. Ta chỉ cảm thấy, điều này có chút không công bằng. An Khanh Ngư và Tào Nguyên ngồi bên cạnh cũng không uống trà, vẻ mặt vô cùng phức tạp, ánh mắt Trần Phu Tử lướt qua bọn họ, bất đắc dĩ nói, Lâm Thất Dạ, ta hỏi ngươi, chuyện đang xảy ra bên ngoài là gì? Thần chiến? Không sai. Trần Phu Tử thở dài, thần chiến. là cuộc chiến giữa các vị thần, đừng nói là các ngươi, ngay cả lão phu cũng có phần lực bất tòng tâm. Các ngươi chỉ là một đám người trẻ tuổi còn chưa bước chân vào cảnh giới trần nhà, cảm thấy mình nhỏ bé bất lực trước thần chiến là chuyện rất bình thường, bởi lẽ các ngươi vốn không nên xuất hiện ở đây, không cần phải tự trách vì sự bất lực hiện tại, chiến trường của các ngươi không phải ở hiện tại, mà là ở tương lai, sớm muộn gì cũng có một ngày, đại hạ cần dựa vào đám trẻ các ngươi bảo vệ. Đến lúc đó, sẽ đến lượt đám lão già bọn ta ngồi xuống thong thả uống trà. Trần Phu Tử mỉm cười, uống cạn chén trà trong tay, thân hình của lão đứng dậy từ sau bàn gỗ. Các ngươi cứ ngồi đây, lão phu phải ra ngoài, so tài một phen với đám thần Bắc Âu này. Dứt lời, thân hình Trần Phu Tử liền hóa thành một luồng sáng màu xám, trực tiếp biến mất bên trong toa xe. Vô số sợi tơ màu đen đang xen trên không trung, thân hình Tư Tiểu Nam được phát họa ra rồi rơi xuống mặt đất, mà Lan Phen Ri cắn vào vai một vị á thần, liên tiếp mấy luồng thần lực đánh vào cơ thể nó. Để lại những mảng máu lớn, đôi mắt đỏ rực của nó ngay lập tức khóa chặt Tư Tiểu Nam đang rơi xuống giữa không trung, nó gầm nhẹ một tiếng, dùng chính thân thể cường tráng phá tan vòng vây của mấy vị thần, lao thẳng về phía Tư Tiểu Nam, đạp không nhảy lên, vững vàng đỡ lấy thân thể của nàng. Thân hình Tư Tiểu Nam loạn choạng đứng dậy từ trên lưng Phen Ri, hơn 10 vết chém dữ tợn sau lưng nàng đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rất nhanh đã khôi phục như cũ, nàng lau đi mấy vệt máu ở khóe miệng. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào 6 vị thần Bắc Âu đang bao vây mình trên không, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, đó là quái vật gì vậy? Một vị thần Bắc Âu nhìn thấy những vết thương trên người Tư Tiểu Nam đủ để khiến bất kỳ vị chủ thần nào bị trọng thương đến mức hấp hối, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã hồi phục như cũ, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, nàng ta thật sự không chết được sao? Ngay cả Loki năm xưa, dưới vết thương như vậy, cũng phải mất nửa cái mạng chứ. Cứ tiếp tục thế này, chúng ta thật sự sẽ bị nàng ta bào mòn đến chết mất. Sẽ không đâu, những trọng phạm chạy ra từ địa lao đã sắp bị tiêu diệt sạch, người đến vây giết nàng ta sẽ chỉ ngày càng nhiều. Coi như nàng ta thật sự không chết được, cũng có thể bị rút cạn toàn bộ thần lực, giam vào tầng sâu nhất của địa lao vực sâu. Mấy vị thần Bắc Âu vây quanh Tư Tiểu Nam ngươi một lời ta một câu, tất cả đều lọt vào tai nàng, ánh mắt nàng lướt qua xung quanh, 7-8 vị á thần được Lâm Thất Dạ thả ra đã gần như chết hết. Chỉ có hỏa thần Ani và sương cự nhân Imi được đưa ra từ tầng dưới cùng là còn đang chiến đấu trong biển máu. Tư Tiểu Nam, từ bỏ chống cự đi. Trên bầu trời, một vị chủ thần lạnh lùng lên tiếng, những vị thần đại hạ kia bây giờ cũng tự thân khó bảo toàn, đợi đến khi Thoa đại nhân giáng lâm, các ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Bây giờ đầu hàng, chúng ta còn nể mặt pháp tắc quỷ kế mà lưu cho ngươi một con đường sống, trò hề này cũng nên kết thúc rồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nên kết thúc. Tư Tiểu Nam nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh như băng. Không, trò hay thật sự bây giờ mới bắt đầu. Tư Tiểu Nam cong ngón tay búng ra. Chiếc rương đen sau lưng nổ tung, một chiếc kèn lệnh màu vàng sẫm vững vàng rơi vào lòng bàn tay nàng, dưới bầu trời u ám, nó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt đầy bí ẩn. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chiếc kèn lệnh này, đồng tử của rất nhiều vị thần Bắc Âu có mặt ở đây đột nhiên co rút lại, ga la lan. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Kèn lệnh tai họa ga la lan vốn là một món thần khí chí cao của Asgard, bọn họ hiểu rất rõ một khi thứ này được thổi lên sẽ có ý nghĩa gì, ngăn cản nàng. Mấy vị thần Bắc Âu gầm lên một tiếng giận dữ, đồng thời lao như điên về phía Tư Tiểu Nam đang cầm ga la lan. Tư Tiểu Nam nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu Phen Ri, con sói lập tức lao ra, cuốn theo luồng hung sát khí kinh khủng. Thay nàng ngăn cản những vị thần Bắc Âu này, Tư Tiểu Nam đưa kèn lệnh lên miệng, hít một hơi thật sâu, ông ông, tiếng kèn trầm thấp tựa như tiếng trống trận. Du dương truyền ra từ trong chiếc sừng, một vòng sóng âm hình khuyên từ quanh thân Tư Tiểu Nam nổ tung, bụi mù và đá vụn bị sóng âm chấn vỡ, luồng sóng khí này đồng thời đẩy lùi cả các vị thần Bắc Âu đang giao chiến với Phen Ri, lẫn các vị thần đại hạ và những trần nhà ở gần đó vài bước. Sóng khí tựa như sóng thần lướt qua mặt đất, kéo dài vô tận về phía chân trời. Nếu lúc này có người đứng quan sát từ trên không trung, sẽ thấy một vòng tròn sóng âm đang nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ Asgard. Không chỉ có vậy, vòng sóng âm đó vẫn không ngừng lan ra bên ngoài. Minh giới, cự nhân quốc, ải nhân quốc. Giờ phút này, trên mỗi một tấc đất của các vị thần Bắc Âu, đều có thể nghe rõ ràng âm thanh trầm đục nghẹn ngào của chiếc kèn lệnh, các ngươi vậy mà thổi lên ga la lan. Chiến thần Ti, người bị Chu Bình chém cho mình đầy thương tích, sắc mặt đột biến. Các ngươi điên rồi sao? Có trời mới biết thứ này sẽ gây ra hậu quả gì, các ngươi không sợ cơn tai họa này sẽ cuốn cả các ngươi vào sao? Chu Bình cầm kiếm. bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, khẽ mỉm cười. Làm sao ngươi biết chúng ta không phải là một phần của trận tai họa này? Chiến thần Ti cau mày, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng một bên vai còn lại của hắn đã bị kiếm mang xé thành từng mảnh, máu tươi vỡ tan tung tóe khắp trời. Cơn đau dữ dội khiến khuôn mặt Ti điên cuồng méo mó. Hắn nhìn chằm chằm lên bầu trời, một thanh trường kiếm sắc bén mang theo kiếm ý ngút trời, như một tia sét xuyên thẳng qua xương sọ của hắn. Kiếm mang sắc bén càn quét, trong nháy mắt đã nghiền nát thân thể của hắn thành một màn sương máu. Trường kiếm bay ra từ trong màn sương máu, trở về lòng bàn tay Chu Bình. Hắn liếc nhìn chiến thần Ti đã bị kiếm pháp tắc xóa sổ, rồi quay người lao về phía những vị thần Bắc Âu khác. Tâm cảnh, Lâm Thất Dạ đang uống trà trong xe ngựa bỗng ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi chim hót hoa nở. Các ngươi có nghe thấy âm thanh gì không? Lâm Thất Dạ nhíu mày hỏi, nghe được. Tào Nguyên gật đầu, có chút không chắc chắn nói, hình như là tiếng kèn. Là Ga La Lan. An Khanh Ngư quả quyết nói, bọn họ đã thổi kèn lệnh tai họa. Tiếng kèn này vậy mà có thể xuyên thấu cả tâm cảnh của phu tử, truyền thẳng vào tai chúng ta. Bách Lý Mập Mạp cảm thán, quả nhiên là một bảo bối tốt. Chuyện cuối cùng vẫn phát triển đến bước này sao? Lâm Thất Dạ trầm ngâm một lát, cũng không biết, sau khi Ga La Lan được kích hoạt, tai họa được dẫn tới cuối cùng là gì? Trên thần sơn, thần vương điện. Ngươi có bằng lòng đi theo ta, tái thiết một Asgard thực sự tồn tại không? Giọng nói trầm thấp của Odin vang vọng trong đại điện trống trải, Thò đứng dưới bậc thềm. Vẻ mặt tràn đầy khó hiểu, một Asgard thực sự tồn tại. Thò đưa tay chỉ ra ngoài cửa điện, về phía vùng đất thần quốc Bao La, phụ vương, Asgard không phải ở ngay đây sao? Tại sao phải tái thiết? Là giả. Odin khẽ lắc đầu, Asgard, ngươi, ta, xích, tất cả mọi thứ ở đây đều là giả, không chỉ Asgard, mà cả thiên đình của Đại Hạ, Thái Dương Thành của Ai Cập, Thiên Thần Miếu của Ấn Độ, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều do con người hư cấu nên, chúng ta vốn dĩ không hề tồn tại, chỉ có phá vỡ hàng rào của thế giới này. Chúng ta mới có thể đi đến bờ bên kia, ở nơi đó tái thiết một thần quốc thực sự, một Asgard chân chính. Giọng Odin ngày một lớn hơn, theo lời hắn nói, trong hốc mắt, vô số con trùng nhỏ màu đỏ đang điên cuồng ngọ ngoại, trông quỷ dị mà dữ tợn. Cảnh tượng này khiến Thò không khỏi nhíu mày, ngươi điên rồi, phụ vương. Thò hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, ngươi đã đứng cùng một phe với những tên điên cơ thu lưu đó, đã hoàn toàn điên rồi. Giọng Odin chợt im bặt, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, vậy nên ngươi đang từ chối ta. Thò siết chặt hai nắm đấm, im lặng một lúc rồi kiên quyết lắc đầu, phụ vương, ta sẽ không giao Asgard cho ngươi nữa. Ta sẽ không để ngươi hủy diệt nó. Odin đứng trên đống hài cốt của thần tọa, lặng lẽ nhìn hắn, hồi lâu sau, phức tạp nhắm mắt lại. Ông, đúng lúc này, tiếng kèn nặng nề từ xa vọng lại, vang vọng rõ ràng trong thần vương điện cao ngất. Nghe thấy âm thanh này, Thò biến sắc, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa, Ga La Lan. Phía sau hắn, sắc mặt Sif cũng tái nhợt vô cùng, nàng lẩm bẩm, tai họa sắp giáng xuống Asgard rồi sao? Tiếng kèn lệnh tai họa khiến Odin từ từ mở mắt. Con mắt đỏ thẫm đầy sâu bọ nhìn chằm chằm vào mây trôi và phương xa ngoài cửa điện, cười lạnh, vận mệnh. Ha ha, tất cả những điều này, sớm đã được tính toán xong rồi sao? Odin cất bước, thân hình chậm rãi đi xuống bậc thềm, lướt qua Thor và Sif, cuối cùng đứng trước cửa điện nhìn xuống Asgard. Thor im lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng của hắn, trong mắt hiện lên vẻ giằng xé. Một lúc sau, hắn dường như đã hạ quyết tâm, tay phải cầm cây búa Yoni đột nhiên siết chặt. Từng luồng sét tráng kiện nhảy múa quanh thân. Sấm sét cuồn cuộn, thần lực dâng trào, Thò đứng giữa một rừng sấm sét màu xanh đậm, chiếc áo choàng đỏ tươi không gió mà bay, hắn lạnh giọng nói, phụ vương, ngươi vẫn nên đi đi. Nếu ngươi dám ra tay với Asgard, ta sẽ không ngồi yên làm ngơ, bởi vì hiện tại, ta mới là thần vương Bắc Âu. Odin quan sát Asgard dưới chân, không để ý đến Thò đang chiến ý sục sôi sau lưng, một thân thần bào rách nát khẽ lay động, hắn bình tĩnh nói, Thò. Kể từ khi sương mù giáng lâm đến nay, đã bao lâu rồi? Thò cau mày, do dự đáp, hơn 100 năm. Hơn 100 năm. Odin dừng lại một chút, hắn quay đầu, đôi mắt lúc nhúc vô số con giòi đỏ thẫm nhìn Thò đầy thâm ý. Người cảm thấy, trong hơn 100 năm này, là ai đang quản lý toàn bộ Asgard, trăm năm. Ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ không để lại chút hậu thủ nào sao? Odin vừa dứt lời, một vầng sáng màu đỏ thẫm quỷ dị liền từ trong những đám mây trống rỗng phía trên thần sơn. Chậm rãi hiện ra, đó là vật gì? Trong trận thần chiến, mấy vị thần Bắc Âu dường như cảm nhận được điều gì đó. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh thần sơn, một vầng sáng màu đỏ quỷ dị đang lan ra từ những đám mây, xuyên qua tầng mây mù dày đặc, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng một con mắt khổng lồ màu đỏ thẫm, đang chậm rãi nhìn xuống mặt đất Asgard. Thân hình của thần rừng Vera liên tục lóe lên giữa không trung, chật vật né tránh hàng quang của tam tiên lưỡng nhận đao, dương tiễn mình khoác ngân bào, con mắt dọc ở mi tâm hiện ra một luồng thần quang màu xanh đậm rồi bắn ra. Ngay sau đó, không gian quanh người Vera dường như bị ngưng động lại. Cứ thế bị khóa chặt tại chỗ, tam tiên lưỡng nhận đao nhẹ nhàng chém qua cổ Vera, thân hình của hắn lập tức hóa thành một người cây khô héo, bị chém thành hai khúc. Một đạo tàn ảnh bay lượn, hóa thành thân hình của Vera ở cách đó mấy cây số, lão đảo lùi lại, hắn cắn răng nhìn chằm chằm dương tiễn, tiện tay chộp lấy một thanh trường thương bằng cành cây, đang định tấn công lần nữa thì khóe mắt liền quét đến luồng sáng đỏ thẫm ở phía xa, hắn nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, khí tức cơ thu lu. Dương tiễn một tay nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao. Con mắt dọc ở mi tâm khóa chặt vào con mắt đỏ thẫm trên thần sơn, sắc mặt lập tức âm trầm. Asgard, các ngươi lại còn cất giấu thứ đồ vật buồn nôn thế này? Chuyện này không liên quan đến Asgard. Vera lạnh giọng nói. Đừng có ngậm máu phun người. Hắn hừ lạnh một tiếng, đang định cầm thương xông lên lần nữa thì bước chân vừa bay lên không trung liền đột nhiên khựng lại, thân hình của hắn như một pho tượng, đứng im tại chỗ, lông mày Vera càng nhíu càng chặt, hắn dường như cảm nhận được điều gì, bèn khó hiểu cúi đầu nhìn lồng ngực mình. Chẳng biết từ lúc nào, dưới lớp áo trước ngực hắn, đột nhiên nhô lên một khối, giống như một cục u thịt. Nếu nhìn kỹ, còn có thể phát hiện nó đang phình to và vặn vẹo một cách khó nhận ra. Hay nói đúng hơn là đang ngọ ngoại, Vera một tay vơ lấy áo trước ngực, dùng sức giật xuống, sau đó con ngươi đột nhiên co rút lại, đứng đối diện hắn, dương tiễn cũng chấn động con ngươi, chỉ thấy trên lồng ngực Vera, một khối u thịt lớn bằng quả bóng bàn đã căng tròn cứng rắn. Một vết nứt đột nhiên xuất hiện giữa khối u thịt. Vô số con trùng nhỏ màu đỏ thẫm điên cuồng chui ra từ bên trong, nhanh chóng hóa thành một hốc sâu quỷ dị. Hốc sâu này không ngừng ngọ ngoại, giống như một sinh vật sơ sinh hiếu kỳ đang quan sát bốn phía. Khoảnh khắc nó đối mặt với Vera, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch vô cùng. Thứ quái quỷ buồn nôn gì thế này? Dù cho Vera vẫn luôn bị dương tiễn đè đánh, đến mức mình đầy thương tích cũng không hề sợ hãi, nhưng bây giờ, hắn thật sự bị hốc sâu đột nhiên xuất hiện trước ngực dọa cho khiếp vía, hắn không nói hai lời. Đột nhiên dùng tay phải giữ chặt mảng da thịt có hốc sâu kia, dùng sức xé ra, cứ thế mà kéo cả con mắt quỷ dị lẫn máu thịt xuống, máu tươi bắn tung tóe, hốc sâu màu đỏ thẫm kia bị hắn bóp nát ngay trong lòng bàn tay, vô số chất nhầy buồn nôn chảy ra từ xác trùng, ngực Vera phập phồng kịch liệt. Cách đó không xa, Dương Tiễn đã chứng kiến toàn bộ cảnh này, nhưng ánh mắt của hắn chẳng những không khá hơn mà ngược lại càng thêm nặng nề. Ngay lúc Vera vừa thở phào một hơi, hắn đột nhiên cảm thấy vai mình hơi ngứa, hắn không nhịn được quay đầu nhìn lại. Một hốc sâu màu đỏ thẫm lớn bằng nắm đấm đang ngọ ngoại nhìn thẳng vào hắn. Trên vai của hắn, chẳng biết từ lúc nào, cũng đã mọc ra một khối u thịt. Hai con ngươi của Vera không kìm được mà run rẩy. Không. Không thể nào. Giọng nói hoảng sợ của Vera vang vọng giữa trời. Đây là những thứ gì? Không chỉ ở vai, mà mu bàn tay, sau gáy, đùi của hắn. Lần lượt mấy khối u thịt phồng lên, từng vết nứt vỡ ra, những hốc sâu màu đỏ thẫm tranh nhau ngọ ngoại. Vị thần rừng vốn có khí chất trác tuyệt, chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi đã biến thành một con quái vật toàn thân mọc đầy những con mắt màu đỏ thẫm. Vera đột nhiên gầm lên một tiếng, điên cuồng dùng tay không ngừng bóp nát những hốc sâu đang ngọ ngoại, nhưng mỗi khi hắn bóp nát vài cái thì lại có càng nhiều hốc sâu khác liên tiếp trồi lên. Chưa đầy nửa phút, hắn đã biến thành một huyết nhân. Đột nhiên, bàn tay đang không ngừng bóp nát những con mắt của hắn khựng lại, sau đó hắn dùng sức ôm lấy tay mình, khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Là ai? Là ai đang nói chuyện? Chết tiệt! Cút khỏi đầu ta! Cút! Cút đi! Đừng ồn nữa! Tất cả đừng ồn nữa! Câm miệng cho ta! Vera như phát điên, ôm lấy hai tay không ngừng gào thét, hai con ngươi run rẩy, ánh nhìn tan rã. Một hốc sâu màu đỏ thẫm từ từ chui ra từ mi tâm của hắn, dương tiễn nhìn quanh bốn phía, sắc mặt ngưng trọng chưa từng có. Tình huống của thần rừng Vera không phải là trường hợp duy nhất. Trên người tất cả các vị thần Bắc Âu ở đây đều không ngừng trồi ra những hốc sâu màu đỏ thẫm, tiếng gầm giận dữ và tiếng kêu thảm thiết vì hoảng sợ tràn ngập khắp chiến trường. Tuy nhiên, không phải ai cũng thê thảm như Vera. Có người trên thân chỉ mọc ra hai ba hốc sâu, có người thì toàn thân nổi lên những khối u thịt dữ tợn, không ngừng có những bóng trùng màu đỏ cuộn lên dưới da thịt, trông vô cùng quỷ dị. Điểm chung là, bọn họ đều không kìm được mà ôm lấy tay, như thể có ai đó đang vạch đầu bọn họ ra, không ngừng gào thét điên cuồng vào màn nhĩ. Cảnh tượng này khiến tất cả các vị thần đại hạ và những trần nhà nhân loại đều sững sờ tại chỗ. Thật hay giả vậy? Thần lửa Ấn Độ Ani vừa thoát ra khỏi lao ngục, nhìn cảnh tượng trước mắt như chốn luyện ngục, lẩm bẩm một mình. Tù và tai ương Galalan mạnh đến thế sao? Trên mặt đất cách đó không xa, một bóng người máu thịt mơ hồ dần dần mọc ra tứ chi và da thịt, phát họa thành hình dáng của Tư Tiểu Nam. Nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng ngây ngẩn cả người. Ngay khoảnh khắc thổi vang Galalan, cơ thể của nàng đã bắt đầu vỡ nát. Nhưng dù vậy, nàng cũng không dừng lại, mà thổi cho đến khi cả người đều nát thành vụn máu rơi trên mặt đất mới buông chiếc tù và trong tay ra. Dưới tác dụng của Vĩnh Sinh Đan, cơ thể Tư Tiểu Nam nhanh chóng tái sinh, rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Nàng nhặt chiếc Galalan rơi bên cạnh lên, vốn định thổi thêm một đoạn nữa, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng vẫn do dự, u thịt mọc lên, hốc sâu ngọ ngoậy, các vị thần sụp đổ. Cảnh này trông thế nào cũng không giống một tai ương thông thường, may mắn là tình huống này chỉ xuất hiện trên người các vị thần Bắc Âu. Cũng chính vì vậy, Tư Tiểu Nam đã từ bỏ ý định thổi tù và tai ương lần thứ hai. Trận tai ương này quá quỷ dị, nàng lo rằng nếu thổi tiếng thứ hai, tai họa sẽ trở nên tồi tệ hơn, đến cả các vị thần đại hạ cũng sẽ bị liên lụy, mùi vị thật khiến người ta buồn nôn. Tôn Ngộ Không vung kim cô bổng, trực tiếp đập nát vị thần Bắc Âu đang điên cuồng trước mặt thành một đống thịt vụn, rồi ghét bỏ nhíu mày lùi lại mấy bước, loại tai ương này ngược lại là chưa từng thấy. Chu Bình ngẩng đầu nhìn lên đỉnh thần sơn, nơi có con mắt màu đỏ thẫm ẩn hiện trong tầng mây, vẻ mặt trầm ngâm, chẳng lẽ là do thứ kia gây ra? Nhưng nguồn cơn của thảm họa này rốt cuộc là từ đâu mà ra? Ken, mặt kính côn luân kính đảo ngược, hai bóng hình xinh đẹp đang giao chiến cùng nhau lập tức bị bắn văng ra, trường bào tử văn mạ vàng của Tây Vương Mẫu bay phấp phới trong gió, một tay nàng nâng côn luân kính, nhíu mày nhìn quanh, khí tức của Cơ Thu Lu. Vơ Than đi ổn định lại thân hình, ánh mắt quét qua tình hình xung quanh, con người bỗng nhiên co rụt lại, đây là... Nàng lẩm bẩm, im miệng. Tất cả câm miệng. Đừng ồn nữa. Cút ra khỏi đầu ta. Chết tiệt. Người rốt cuộc lại. Đau quá. Đau quá đi. Ngứa quá. Ngứa quá đi mất. Tiếng kêu la thảm thiết của các vị thần Bắc Âu vang vọng bên tai Vơ Than đi. Nàng ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, sững sờ tại chỗ như một pho tượng, Cơ Thu Lu. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Sự ô nhiễm này từ đâu tới? Trong lúc Vơ Than đi còn đang ngẩn người, Tây Vương Mẫu quay đầu nhìn về phía nàng, lông mày hơi nhướng lên, kinh ngạc cất lời, những vị thần Bắc Âu này dường như đều đã bị ô nhiễm. Ngươi tại sao lại không sao? Vườn hoa Vĩnh Hằng, tiếng kèn trầm thấp át cả tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Nữ thần tương lai Skun sững người, dừng bước quay đầu nhìn lại, đó là âm thanh gì vậy? Baragi, người đang đi theo sau Skun và không ngừng giao hạt tưới nước cho nàng, cũng nghi hoặc quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, cùng lúc đó... Nữ thần quá khứ Uđờ đang ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần, bỗng bật dậy, Galalan. Nàng khó tin cất lời, không phải chư thần hoàng hôn đã bị trì hoãn rồi sao? Chư thần hoàng hôn? Chư thần hoàng hôn gì cơ? Baragi khó hiểu hỏi. Uđờ không có ý định giải thích cho Baragi, chỉ đăm đăm nhìn về hướng âm thanh phát ra. Tiếng kèn báo hiệu tai ương vang lên không nghi ngờ gì là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm, có lẽ chư thần hoàng hôn không hề bị trì hoãn, mà chỉ xuất hiện trở lại dưới một hình thức khác, Vơ Than đi đâu? Nàng hẳn là cũng ở đó, nàng thế nào rồi? Uđờ hận không thể lao ngay đến chiến trường để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng vẫn lựa chọn ở lại đây để trông chừng Bragi, dù sao thì Galalan cũng đã vang lên, không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, tai ương giáng xuống Asgard sẽ là gì đây? Uđờ lẩm bẩm. À! Giọng Skun đột nhiên vang lên, Bragi kaka, sao những bông hoa này lại chết hết rồi? Baragi sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mảnh vườn hoa vừa được Skun thúc đẩy sinh trưởng đã bắt đầu chết trên diện rộng, chỉ trong vài giây đã hóa thành tro tàn màu xám trắng, phủ xuống lớp đất bên trên. Hơn nữa, phạm vi những bụi hoa chết héo vẫn đang không ngừng mở rộng. Baragi cau mày, lập tức đưa tay ngắt một đóa hoa chưa hoàn toàn khô héo đặt trước mắt, cẩn thận quan sát, bông hoa này sao lại biến thành màu đỏ rồi? Baragi nhạy bén nhận ra. Trên những cánh hoa màu vàng tươi, một vệt màu đỏ thẫm đang lan ra nhanh chóng. Ngay khoảnh khắc vệt đỏ thẫm đó bao trùm cả đóa hoa, nó liền khẽ rung lên, hóa thành vài sợi tro tàn màu xám trắng li ti, rơi xuống mặt đất, Cơ Thu Lu. Uđờ thấy cảnh này, lập tức ý thức được điều gì đó, nàng bỗng đẩy tay Bragi ra, đề phòng hắn chạm phải những đám tro tàn kia, Cơ Thu Lu. Bragi nghi hoặc hỏi, ở bệnh viện tâm thần của chư thần, hắn cũng từng nghe Lâm Thất Già thỉnh thoảng nhắc đến những thứ này, Asgard, sao lại có thể xuất hiện Cơ Thu Lu? Uder cau mày, dường như cũng đang thắc mắc vấn đề này. Đúng lúc này, ánh mắt nàng liếc thấy dòng nước ngược đang lơ lửng giữa không trung cách đó không xa, chảy trong vườn hoa, vậy mà cũng ẩn chứa một tia sắc đỏ. Nàng như nghĩ đến điều gì đó, tim hẫng một nhịp, Bragi. Nước ngươi dùng để tưới hoa lấy từ đâu ra? Nàng lập tức hỏi, Thánh Hà chứ sao? Bragi thản nhiên đáp, ngoài Thánh Hà ra, Asgard làm gì còn dòng nước lớn nào khác? Uder đứng chết chân tại chỗ, như bị sét đánh, hỏng rồi. Nàng lẩm bẩm, ngươi. Tại sao lại không sao? Câu nói đó lập tức thức tỉnh Vơ Than đi, nàng cúi đầu nhìn cơ thể mình, không có bất kỳ khối u thịt nào trồi ra, bên tai cũng không nghe thấy âm thanh gì. Khác với những vị thần Bắc Âu đã rơi vào điên cuồng, cơ thể nàng không có chút dị thường nào, ta tại sao lại không sao? Vơ Than đi nghi hoặc lẩm bẩm, cạch, cùng lúc đó, cửa xe ngựa của Trần Phu Tử bị đẩy hé ra một khe hở. Trần Phu Tử đang ngồi trước xe, cảnh giác nhìn quanh những vị thần Bắc Âu điên cuồng, cảm nhận được cửa xe bị mở ra một góc. Liền quay đầu lại nhìn, Bách Lý Mập Mạp thò nửa cái đầu ra, tò mò nhìn ngó xung quanh, mấy tiểu tử các ngươi làm gì ở đây? Có biết bên ngoài bây giờ nguy hiểm thế nào không? Trần Phu Tử thấy vậy tức đến râu cũng dựng lên, dùng sức kéo mạnh khung cửa, định đóng sầm toa xe lại, không phải, Phu Tử, ta, rầm, cửa xe đóng lại, giọng nói của Bách Lý Mập Mạp im bặt. Ngay lúc Trần Phu Tử định quay đầu đi, một tiếng cạch nhỏ vang lên, cửa xe lại bị mở ra. Trần Phu Tử, ngài nghe ta nói, chúng ta đây là, rầm, cửa xe lại một lần nữa bị Trần Phu Tử đóng sầm lại. Hắn nghiêm nghị nói, đừng ra ngoài. Tình hình bên ngoài bây giờ vô cùng tà dị, không phải đám tiểu bối các ngươi có thể nhúng tay vào đâu. Cạch, cửa xe lại bị đẩy ra, Trần Phu Tử tức đến mức sắp chửi ầm lên, nhưng khi thấy người sau cánh cửa lần này là Lâm Thất Dạ, hắn đột nhiên khựng lại. Trần Phu Tử, sự việc có chút không ổn. Lâm Thất Dạ trịnh trọng nói, chúng ta cảm nhận được một vài khí tức quen thuộc. Khí tức quen thuộc? Lâm Thất Dạ không nói gì, ánh mắt hắn quét qua bốn phía, nhìn thấy những khối u thịt và các lỗ sâu trên người những vị thần Bắc Âu kia. Đôi mắt hơi co lại, quả nhiên là đám tro tàn ở địa ngục. Dáng vẻ của các vị thần Bắc Âu trước mắt, đám người Lâm Thất Dạ không thể quen thuộc hơn được nữa. Khi bọn họ bị nhốt ở thiên quốc và địa ngục, đã sớm gặp qua tình huống tương tự, những vị thần Bắc Âu dị dạng và điên cuồng này rõ ràng chính là kết quả sau khi bị tro tàn của hệ Odin khắc ô nhiễm. Nghe Lâm Thất Dạ nói vậy, Trần Phu Tử nhíu mày, dường như không hiểu. An Khanh Ngư đẩy cửa khoang xe, đi thẳng đến trước thi thể của vị thần Bắc Âu đã bị Tôn Ngộ Không một gậy đập nát thành bùn nhão. Nàng dùng đầu ngón tay nhón một miếng thịt nát lên, quan sát kỹ một lúc rồi nói, sẽ không sai, giống hệt những thứ bẩn thỉu mà chúng ta đã gặp ở địa ngục. Odin. Lâm Thất Dạ vẻ mặt trầm ngâm, chẳng lẽ hắn đã trở về rồi sao? Nhưng mà nơi này rõ ràng không có tuyết cho tàn rơi xuống, tại sao những vị thần Bắc Âu này lại bị ô nhiễm? Còn chúng ta tại sao lại không sao? Khác với những thứ ở địa ngục, sự ô nhiễm trên người các vị thần Bắc Âu này dường như bắt đầu từ bên trong cơ thể. An Khanh Ngư vừa đẩy gọng kính vừa nói. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ xám xịt, còn ở địa ngục, những quái vật đó đều là do da thịt tiếp xúc với tuyết cho tàn, bị ô nhiễm từ ngoài vào trong. Theo một nghĩa nào đó, loại ô nhiễm này còn đáng sợ hơn, nếu là bề mặt da thịt tiếp xúc với tro tàn, còn có thể nhanh chóng chặt bỏ tứ chi để ngăn ô nhiễm lan rộng, nhưng loại ô nhiễm từ trong ra ngoài này thì căn bản không thể đề phòng. Từ trong ra ngoài, Lâm Thất Dạ lẩm bẩm, nói cách khác, sự ô nhiễm này đã tồn tại sẵn trong cơ thể các vị thần Bắc Âu từ lâu rồi sao? Chắc là vậy, nếu không thì không thể giải thích được tại sao chúng ta lại không sao. An Khanh Ngư nghiêm túc gật đầu. Nghe được cuộc đối thoại giữa Lâm Thất Dạ và An Khanh Ngư, Vơ Than Đi đứng bên cạnh giường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân hình nàng hóa thành một vệt sáng kinh người, nhanh chóng bay về phía dòng Thánh Hà cách chiến trường không xa. Tay phải nàng đột nhiên dùng sức, nhắm thẳng vào đầu nguồn của dòng Thánh Hà dưới chân thần sơn, ném cây trường thương trong tay đi như một tia chớp, ầm. Cây trường thương xé toang mây xanh, vô số dòng nước nổ tung ầm ầm, trong nháy mắt tạo ra một cái hố lớn đầy khoa trương trên dòng Thánh Hà. Trong những mảnh vụn lòng sông bắn tung tóe, từng mảng tro tàn phiêu lãng như bông tuyết, lẫn vào trong dòng Thánh Hà rồi cuộn chảy về phía hạ nguồn. Bề mặt dòng Thánh Hà vốn trong vắt bỗng trở nên vẫn đục có thể thấy bằng mắt thường, dòng sông phản chiếu bóng của ngọn thần sơn cao chót vót cách đó không xa, cùng với con mắt khổng lồ màu đỏ thẫm bị mây. mù bao phủ trên bầu trời. Nhìn từ xa, tựa như có một vầng trăng đỏ mờ ảo, ẩn giấu nơi sâu nhất của dòng sông, Thánh Hà. Lâm Thất Dạ thấy cảnh này, dường như nghĩ tới điều gì, kinh ngạc thốt lên, Odin lại ngấm ngầm ô nhiễm Thánh Hà. Lúc trước khi trò chuyện với ba nữ thần vận mệnh trong rừng, hắn đã biết được rằng trong lãnh thổ Asgard chỉ có một con sông lớn nước chảy dồi dào, cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của gần như tất cả các vị thần Bắc Âu, đó chính là Thánh Hà, bất kể là chủ thần hay thứ thần, cùng với những thần thị hoặc thị nữ sống ở Asgard. Bao gồm cả việc trồng hoa cỏ, nguồn nước uống đều đến từ dòng Thánh Hà này. Một khi Thánh Hà bị kẻ khác ngấm ngầm đầu độc, toàn bộ Bắc Âu không ai có thể may mắn thoát khỏi, mà ba nữ thần vận mệnh vẫn luôn ẩn cư trong núi sâu, sống dựa vào một con suối tự nhiên. Cũng chính vì vậy, bọn họ đã tránh được vận mệnh bị ô nhiễm. Mức độ ô nhiễm trong dòng sông rất nhẹ, ngay cả chúng ta, những người đã từng tiếp xúc với tro tàn, cũng không cảm nhận được. Uống trong thời gian ngắn chắc cũng sẽ không có vấn đề gì. Sắc mặt An Khanh Ngư vô cùng ngưng trọng, muốn bộc phát ra hiệu quả như vậy trong cơ thể các vị thần này, sự ô nhiễm này ít nhất đã tích tụ trong cơ thể bọn họ cả trăm năm. Trăm năm. Lâm Thất Dạ trầm giọng nói, cho nên, năm đó sau khi Odin thả sương mù diệt thế ở Nam Cực, hắn đã bắt đầu ngấm ngầm ô nhiễm các vị thần Bắc Âu, hắn muốn biến toàn bộ Bắc Âu thành quân cờ của hắn và Cơ Thu Lu sao? Khi đó ở Thiên Quốc và Địa Ngục, chính Odin đã dẫn động tuyết cho tàn đầy trời, muốn dựa vào lực lượng của các vị thần hệ Cơ Thu Lu để điều khiển những thiên sứ và ác ma đã chết. Biến họ thành chiến lực dưới trướng. Xem tình hình hiện tại, hắn muốn tái hiện lại mọi thứ ở Thiên Quốc và Địa Ngục ngay tại Asgard. Điểm khác biệt là, Thiên Quốc và Địa Ngục lúc đó chỉ có thi thể, mà thi thể thì không có suy nghĩ của riêng mình, cũng sẽ không phản kháng. Nhưng Asgard lại có hơn trăm vị thần sống sờ sờ, dựa vào tuyết tro tàn để ô nhiễm Asgard là điều không thực tế, cho nên hắn đã lợi dụng thân phận thần vương của mình, ngấm ngầm ô nhiễm Thánh Hà, để sự ô nhiễm của hệ Cơ Thu Lu tích tụ dần dần trong cơ thể các vị thần Bắc Âu. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể bất cứ lúc nào cũng dùng sự ô nhiễm để ăn mòn tâm trí của các vị thần Bắc Âu này, từ đó hoàn toàn khống chế toàn bộ thần thoại Bắc Âu. Đây là thần quốc của chính hắn cơ mà. Hắn thật sự nở ra tay sao? Tào Nguyên nhìn vô số vị thần Bắc Âu dị dạng đang đau đớn giãy giụa trước mắt, nhíu mày nói, Vơthandi thấy cảnh này, lồng ngực phập phồng dữ dội, Odin. Vơthandi quay đầu nhìn về phía đỉnh thần sơn, gầm lên cái tên này đầy giận dữ, âm thanh vang dội như sấm rền dưới tầng mây, nàng tuyệt đối không ngờ rằng chư thần hoàng hôn mà mình trăm phương ngàn kế muốn cứu vãn lại bắt nguồn từ thần vương Odin của chính mình. Trăm năm trước, Odin phủ nhận lời tiên tri của các nàng khiến toàn bộ Bắc Âu suýt nữa diệt vong, sau đó bọn họ mới biết, kẻ gây ra trận sương mù diệt thế đó chính là Odin. Bây giờ chư thần hoàng hôn mà mình trăm phương ngàn kế muốn cứu vãn lại cũng do một tay Odin tạo ra. Hắn mới là mối họa lớn nhất của Bắc Âu. Vơthandi nhìn những vị thần Bắc Âu mọc đầy khối u mưng mủ, đang đau đớn rên rỉ, chỉ cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung vì tức giận. Nàng rút phát cây trường thương đang cắm dưới lòng sông, tấm áo bào trắng của nàng kéo theo từng vệt tàn ảnh, lướt qua chân trời, cuốn theo sát khí ngút trời lao thẳng về phía tòa thần vương điện cao chót vót, Odin. Người cái đồ khốn kiếp! Thần vương điện, Thor đứng trước cửa thần điện, kinh ngạc nhìn chiến trường hỗn loạn phía dưới, sững sờ tại chỗ như một pho tượng, tại sao có thể như vậy? Hắn lẩm bẩm, bọn họ, Thor nhất thời không biết phải hình dung cảnh tượng đó như thế nào, hắn chỉ cảm thấy bên hông hơi ngứa. Nhẹ nhàng gãi một cái, liền thấy một khối u mưng mủ đang ngọ ngoậy đã trồi ra từ lúc nào không hay, đồng tử hắn đột nhiên co rút, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên người Sip cũng không ngừng trồi ra những khối u buồn nôn, đầu ngón tay nàng chạm vào khối u mưng mủ to bằng nắm đấm đang ngọ ngoậy trên mặt mình, cả người như bị điện giật, sau đó hoảng sợ hét lên, sắc mặt tái nhợt vô cùng, phụ vương. Không. Odin. Thor gầm lên một tiếng giận dữ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bóng người đang đứng giữa thần điện. Người đã làm gì? Người đã làm gì với bác câu? Odin bình tĩnh đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào Thor, có chút bất đắc dĩ thở dài. Thor, ngươi thật sự rất ưu tú, với tư cách là một người cha, ta rất vui khi có một người con trai xuất sắc như ngươi. Đáng tiếc, tính tình của ngươi quá cương liệt, Loki tuy là kẻ âm hiểm, nhưng hắn biết nhẫn nhịn hơn ngươi, thủ đoạn cũng ác hơn ngươi, biết xem xét thời thế, biết lúc nào nên đưa ra lựa chọn đúng đắn. Nếu như hôm nay người đứng ở đây là hắn, trở thành con rối thay ta cai quản Bắc Âu. Asgard, sao lại đến nông nỗi này? Nghe thấy câu nói này, trong đầu Thor dường như có một tiếng sét đánh ngang tai. Đều là vì ta sao? Thor nhìn cảnh hỗn loạn bên dưới, tự lẩm bẩm, bởi vì ta không lựa chọn thần phục ngươi. Cho nên, Asgard mới biến thành thế này? Những lỗ sâu đục màu đỏ thẫm không ngừng tuôn ra trên bề mặt cơ thể Thor, đôi mắt hắn bắt đầu tan rã, cả người hắn như một pho tượng đứng sững ở đó, không hề nhúc nhích. Thor. Thấy bộ dạng quỷ dị này của Thor, Sif với sắc mặt trắng bệch cắn răng. Nhịn đau bóp nát những lỗ sâu đục trên mặt, nàng dùng hết sức bình sinh, hét lớn, hắn đang cố khống chế tâm trí của ngươi. Đừng để hắn dẫn dắt. Đừng nghe những lời thì thầm bên tai. Hãy tin vào phán đoán của chính mình. Câu nói này lọt vào tai Thor, đôi mắt đang mê man của hắn cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào, một bóng người đã lặng lẽ đứng sau lưng Sif, Sif dường như đã nhận ra điều gì, đột ngột quay đầu và đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Odin. Phập, chỉ nghe một tiếng khẽ, tay phải của Odin đã từ sau lưng đâm xuyên qua lồng ngực Sif, máu tươi đầm đìa bắn tung tóe, nóng hổi rơi xuống gương mặt đờ đẫn của Thor. Cơ thể Sif rung lên, kinh ngạc cúi đầu xuống. Một bàn tay to lớn đang nắm chặt một trái tim đỏ hỏng đang đập, nàng há to miệng, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng bàn tay kia bỗng nhiên siết mạnh, một vệt máu đỏ lập tức nhuộm đỏ nền điện thờ to lớn và thánh khiết, ánh sáng trong mắt Sif nhanh chóng lụi tàn, khi cánh tay kia rút ra, cơ thể nàng mềm nhũn ngã xuống đất. Phát ra một tiếng bịch nặng nề, nữ thần mùa màng Sif, tử vong, Thor, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình, đồng tử co rút lại, Sif. Thor gầm lên một tiếng giận dữ. Luồng sấm sét mãnh liệt suýt nữa thổi bay cả tòa thần điện, đôi mắt dữ tợn của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Odin, dường như muốn chém hắn thành muôn mảnh. Odin! Người điên rồi! Nàng là thê tử của ta! Người vẫn chưa hiểu ý của ta sao? Từng giọt máu tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay Odin, nhuộm đỏ tấm thần bào rách nát, hắn bình tĩnh nói, nàng là hư cấu. Chúng ta cũng vậy. Đợi khi ta đến được bến bờ, sẽ trả lại cho ngươi một Sif thật sự. Đôi mắt Thor đã đỏ ngầu, hoàn toàn không còn để tâm Odin đang nói gì, thân hình hóa thành một luồng sấm sét cuồn cuộn, trong nháy mắt lao đến trước mặt Odin, một bóng mờ lướt qua trước người Odin, không gian vặn vẹo, ngay sau đó luồng sấm sét này bỗng nhiên bị đánh bay ngược trở lại, nện mạnh xuống sàn điện thờ, vô số đá vụn bắn tung tóe, Thor với dáng vẻ chật vật lăn mấy vòng trên đất mới miễn cưỡng ổn định lại được thân hình. Một vệt máu tươi chảy ra từ khóe miệng hắn, hắn gầm lên giận dữ, nắm chặt búa thần sấm trong tay, lại một lần nữa lao vụt đi. Nhưng luồng sấm sét đang phun trào của hắn thậm chí còn chưa kịp chạm đến cơ thể Odin thì đã lại bị nện xuống đất như một quả bóng da. Từng khối u thịt buồn nôn chui ra từ dưới da Thor, nứt ra từ chính giữa. Vô số lũ trùng nhỏ màu đỏ thẫm lúc nhúc bên trong. Chưa đầy nửa phút, Thor đã biến thành một quái nhân màu đỏ máu. Trông vô cùng đáng sợ khi nhìn từ xa, Thor. Hít sâu một hơi, đột ngột giơ cao búa thần sấm trong tay. Xoẹt xoẹt, một tia sét từ tầng mây dày đặc giáng xuống, điên cuồng rót vào cơ thể hắn. Sấm sét lan khắp người, trong chốc lát hắn đã từ một quái nhân màu đỏ máu biến thành một bóng người đen kịt cháy thành than, những khối u thịt bốc mùi khét lẹt, lẫn trong lớp da thịt đã chết, không ngừng bong ra, hắn vậy mà đã loại bỏ hết tất cả ô uế trên bề mặt cơ thể trong một thời gian ngắn, trở lại hình người, từ bỏ giãy giụa đi, Thor. Odin thản nhiên nói, linh hồn của ngươi đã bị tro tàn ô nhiễm, cho dù ngươi có dùng sấm sét thanh tẩy cơ thể mình thế nào đi nữa. Chúng nó vẫn sẽ không ngừng mọc ra, hãy thả lỏng tâm trí. Để lời thì thầm của Hắc Sơn Dương khống chế tinh thần và thể xác của ngươi, đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, khi ta đến được bến bờ, ta sẽ để ý thức của ngươi quay về, đến lúc đó, ta sẽ trả lại cho ngươi một Sif thực sự tồn tại. Cút! Thor gầm lên một tiếng giận dữ, vô số tia sét hội tụ trên bề mặt cơ thể, tựa như một lôi thú hình người đang gào thét, trong nháy mắt xé tan không gian, xuất hiện trước mặt Odin, Odin híp mắt lại, bàn tay đỏ ngòm của hắn vung tay tóm vào hư không. Một ngọn trường thương rơi vào lòng bàn tay, đâm thẳng một cách không hề hoa mỹ về phía búa thần sấm trong tay Thor, thần khí tối cao của Bắc Âu, vĩnh hằng chi thương, mũi thương đâm rách luồng sấm sét mãnh liệt, dễ dàng xuyên vào thân búa, những vết nứt dày đặc lan ra từ điểm va chạm, chỉ trong nháy mắt, búa thần sấm trong tay Thor đã vỡ tan thành vô số mảnh vụn, bắn ra, găm vào những bức tường xung quanh điện thờ, đồng tử của Thor đột nhiên co lại, đánh nát búa thần sấm, Odin vẫn không. Dừng tay, hắn khẽ đảo cổ tay. Ngọn trường thương đâm xuyên qua vai Thor, mang theo cơ thể cháy đen của hắn hóa thành một vệt sáng, ghim chặt lên ngai vàng bằng xương. Những vết nứt như mạng nhện điên cuồng lan ra từ ngai vàng bằng xương. Thor đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn cố dùng hai tay rút ngọn vĩnh hằng chi thương đang ghim trong cơ thể ra, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nhúc nhích dù chỉ nửa phân. Hắn tựa như một kẻ dị giáo bị đóng đinh trên thập tự giá, chỉ có thể bất lực gầm thét. Trước khi bị Hắc Sơn Dương đồng hóa, Ngươi cứ ở đây mà nhìn Asgard diệt vong đi. Odin nhìn chăm chú vào đôi mắt gần như phun ra lửa vì căm hận của Thor, bình tĩnh nói, hắn vừa định xoay người, một bóng mờ liền từ bên ngoài điện thờ lao đến, thần lực kinh khủng ngưng tụ trên mũi thương, trong nháy mắt đánh nát mái vòm của điện thờ, một bóng người cao gầy tóc đen lao tới, mang theo ngọn thương đẩy Odin bay ngược lại, phá tan một bức tường của điện thờ rồi gào thét bay xa hàng chục cây số, gió lộng phần phật. Odin một tay nắm lấy mũi thương sắp đâm vào ngực mình, dùng sức chấn một cái, đẩy lùi bóng người kia vài bước. Ngoại trừ tấm thần bào trước ngực bị đâm một lỗ thủng, trên người không có vết thương nào khác, hắn nhìn bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, hơi kinh ngạc nói, nữ thần đương nhiệm. Tại sao ngươi không bị ô nhiễm? Không, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.